Sủng phi của Thuận Đế, chương 46, góc truyện audio.com. Tại phủ tổng đốc Lĩnh Nam, hồi đại nhân có một vị cô nương muốn gặp người. Vị đại nhân kia không dừng bút hỏi lại, tên gì vậy? Hồi bẩm, cô nương ấy họ Kỳ. Liễu đại nhân liền dừng bút, ngẩng đầu lên và nói với hạ nhân, mời vị cô nương ấy vào khách phòng đi. Khi tổng đốc Lĩnh Nam bước vào khách phòng đã thấy bóng dáng quen thuộc. Phượng Nhi thỉnh an Liễu đại nhân. Liễu Tuyền thấy Kỳ Phượng Nhi hành lễ cũng nhanh chóng đỡ nàng dậy. Tiểu chủ bây giờ đã là người của Hoàng thượng sao có thể hành lễ chứ? Mau ngồi đi, khi an tọa, Liễu Tuyền liền rót một chén trà đặt trước mặt Kỳ Phượng Nhi. Không biết tiểu chủ từ Hoàng cung đến đây có gì phân phó? Nếu có gì khó khăn xin người cứ truyền tin đến, vì thần sẽ giúp đỡ. Trên mặt Kỳ Phượng Nhi thoáng có nụ cười, đa tạ ý tốt của đại nhân, nhưng việc này quan trọng lại liên quan tới tính mạng của phụ thân ta nên không dám chậm trễ. Liễu Tuyền nhấp một ngụm trà, phi thần ở xa hoàng cung nhưng cũng có nghe nói đến việc này. Chính vì biết phụ thân bị lưu đày đến Lĩnh Nam nên ta mới phải đến trước một bước. Liễu đại nhân thấy vậy liền thở dài, thật khổ tâm cho tấm lòng hiếu thảo của người. Ngừng một lát, Liễu Tuyền lại nói tiếp, nhưng xin người cứ yên tâm hồi cung đi, vì thần sẽ lưu tâm đến việc này, không để phụ thân của người gặp nguy hiểm. Vậy ta xin đa tạ Liễu đại nhân trước, việc ngày hôm nay Kỳ Phượng Nhi xin ghi lòng tạc dạ. Nói xong nàng định quỳ xuống hành lễ thì Liễu Tuyền lại nhanh chóng đỡ nàng dậy. Giữa ta và gia quyến của người phải nói đến chuyện ân nghĩa sao? Như nhớ ra điều gì ông lại nói tiếp, ta nghe nói ở trong cung người phải chịu nhiều vất vả do hoàng hậu gây ra. Kỳ Phượng Nhi bỗng cười lấy lệ, cũng không phải vất vả gì, nhưng có điều hoàng hậu bây giờ đang mang thai nên không dễ mà đánh đổ được thừa tướng đâu. Xin người yên tâm, ta ở bên ngoài sẽ dốc sức tìm những chứng cứ phạm tội của thừa tướng. Vậy xin đại nhân hãy chỉ rõ. Hiện giờ ta cần phải làm gì? Liễu Tuyền suy nghĩ một lát rồi nói. Việc quan trọng nhất bây giờ là người phải nhanh chóng củng cố địa vị của mình trong Hoàng Cung. Lấy được sự sủng ái của Hoàng Thượng. Cứ tưởng thi xong rồi được nghỉ hè thì sẽ chăm viết chuyện hơn nhưng hóa ra ngày càng lười. Cảm ơn các bạn vẫn luôn đợi AU và ủng hộ AU. 14/6/2018 13, 30, Wattpad, Hạ Băng Băng, Cách Chương.